Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 646, Vương Thiên Kỳ tình báo. Góc truyện audio.com. Khởi động trong phòng cấm chế. Vương Trường Sinh cổ tay nhoáng một cái. Một vệt kim quang từ linh thú châu bên trong bay ra. Chính là phệ hồn kim thiền. Phệ hồn kim thiền những năm này thôn phệ đại lượng yêu thú tinh hồn. Đã tiến vào nhị giai thượng phẩm. Phệ hồn kim thiền đẳng cấp càng cao, cấp Vương Trường Sinh cung cấp thần thức cũng càng nhiều. Nó trong phòng bay tới bay lui, trong miệng phát ra một trận tiếng kêu quái dị, tựa hồ tại khao khát thứ gì. Vương Trường Sinh mỉm cười, lấy ra nhất cái hồ lô màu đen, gỡ ra nắp bình, một mảng lớn lục sắc quang đoàn từ bên trong bay ra. Hắn tại Đa Bảo cung mua một chút yêu thú vật liệu, trong đó bao quát một nhóm yêu thú tinh hồn. Phệ hồn kim thiền nhìn thấy những này lục sắc quang đoàn, phát ra một trận hưng phấn tiếng kêu to, vuốt cánh nhào tới. Những này lục sắc quang đoàn đều là yêu thú cấp 2 tinh hồn, bọn chúng căn bản không phải là đối thủ của phệ hồn kim thiền. Bị phệ hồn kim thiền toàn bộ thôn phệ mấy chục cái yêu thú cấp 2 tinh hồn, phệ hồn kim thiền lộ ra thập phần hưng phấn, bay trở về Vương Trường Sinh bên người, phát ra một trận quái dị tiếng kêu to. Nó phản hồi cấp Vương Trường Sinh thần thức quá ít, chờ nó tiến vào tam giai, tình huống có thể sẽ tốt một chút. Sau đó mấy ngày, Vương Trường Sinh ba người tại Vạn Tiên Thành tìm hiểu yêu thú cấp 3 hành tung. Bán ra cái này tin tức chủ quán không ít. Bất quá trưởng quỹ cũng không dám cam đoan tin tức duy nhất tính. Tán tu khả năng đem một tin tức bán cho nhiều cửa hàng. Loại tình huống này cũng không hiếm thấy. Điền Quỳnh tu luyện công pháp tương đối đặc thù, cần đại lượng hỏa thuộc tính tu tiên tài nguyên. Hắn chuyến này đến Vạn Yêu Hải vực, ngoại trừ mua sắm tu tiên tài nguyên, chả dự định săn giết tam giai thượng phẩm hỏa thuộc tính yêu thú, dùng để luyện chế pháp bảo. Vương sư đệ, trải qua lão phu nhiều mặt tìm hiểu, cự ly Vạn Tiên Đảo bên ngoài mấy trăm ngàn dặm một vùng biển, nơi đó thường xuyên có tam giai hỏa thuộc tính yêu thú xuất hiện, cũng có yêu tộc ở mảnh này hải vực hoạt động. Chúng ta săn giết yêu thú, yêu tộc săn giết chúng ta cao giai tu tiên giả, tương đối nguy hiểm, người thấy thế nào? Vương Trường Sinh trầm ngâm một lát, nói ra, cầu phú quý trong nguy hiểm, tiểu đệ liền bồi Điền sư huynh đi một chuyến, nếu là đụng phải tam giai hỏa thuộc tính yêu thú, tiểu đệ sẽ hỗ trợ, nếu là đụng phải tam giai lôi thuộc tính yêu thú, Điền sư huynh cùng Điền sư muội cần phải hỗ trợ. Quảng cáo, đây là tự nhiên. Vương sư huynh đem tâm đặt ở trong bụng. Tử Nguyệt tiên tử nở nụ cười xinh đẹp, đáp ứng, ra Vạn Tiên Thành, bọn hắn hướng phía đông nam phương hướng bay đi, biến mất ở chân trời. Đông Hoang, Ngự Yêu Quốc, Đào Sơn, tòa nào đó yên lặng viện lạc. Cái gì? Thanh Thuần cùng Thanh Linh muốn điều đi Nam Hải. Có Thanh Sơn còn chưa đủ à? Vương Minh Nhân cau mày nói. Thần sắc có chút không vui. Hắn vốn là muốn cho Vương Thanh Sơn hỗ trợ. Bất quá Vương Thanh Sơn bị Tiêu Dao Kiếm Tôn thu làm ký danh đệ tử, địa vị cao hơn hắn nhiều. Hắn không làm cho Vương Thanh Sơn hỗ trợ. Nói thật, hắn có chút hối hận đón lấy nhiệm vụ này. Hơn 20 năm, khắp nơi bôn ba, tập nã tà tu cũng không nhiều, đều là trúc cơ kỳ. Biết sớm như vậy, hắn liền đi săn giết yêu thú hoặc là chấp hành những nhiệm vụ khác. Đây là cửu thúc mệnh lệnh. Nam Hải tương đối loạn, nhu cầu cấp bách nhân thủ. Thu Minh cùng Thu Linh bọn hắn sẽ giúp Minh Nhân thúc công tìm kiếm tà tu. Vương Thanh Thuần cười theo nói. Hắn đối Vương Minh Nhân có chút bất mãn. Vương Thanh Thuần cùng Vương Thanh Linh điều đi Nam Hải là Vương gia nội bộ nhân sự điều động. Vương Minh Nhân lại muốn ngăn cản. Vương Minh Nhân là đối Vương gia làm nhất định cống hiến. Thế nhưng là nói cho cùng, hắn bất quá là trúc cơ kỳ tu sĩ, không có lý do phản đối Vương Trường Sinh mệnh lệnh. Vương Thanh Linh cùng Vương Thu Minh những năm này đi theo Vương Minh Nhân chạy khắp nơi. Chậm trễ tu luyện không nói. Vương Minh Nhân cũng chính là cho bọn hắn một chút linh thạch. Thời gian 20 năm, bọn hắn có thể dẫy càng nhiều linh thạch. Nói trắng ra là, Vương Minh Nhân chính là ỷ vào mình bối phận cao. Tăng thêm thái nhất tiên môn đệ tử thân phận. Mới dám đối Vương Thanh Thuần bọn người khoa tay múa chân. Hắn trực tiếp xưng hô Vương Trường Sinh danh tự coi như xong. Ngữ khí cũng không có bao nhiêu kính ý, Vương Thanh Thuần chân tâm không thích Vương Minh Nhân vị này thúc công. Nếu là Trường Sinh mệnh lệnh, quên đi đi, nhiệm vụ này quá phiền toái. Ta dự định về tông môn. Các ngươi nếu là có cái gì cần hỗ trợ, có thể đi Thái Nhất Tiên môn tìm ta. Vương Minh Nhân biết mình không cho nhiều ít chỗ tốt. Vương Thanh Linh cùng Vương Thu Minh ít nhiều có chút không cao hứng. Hào phóng hứa hẹn nói. Tốt, nếu là có cần, nhất định mời Minh Nhân thúc công hỗ trợ. Vương Thanh Thuần miệng đầy đáp ứng. Trong lòng khẽ thở phào nhẹ nhõm. Nói thật, hắn cũng nghĩ tiến về Nam Hải phát triển. Xem ra Vương Trường Sinh không có quên hắn. Không biết Vương Thanh Sơn kết đan không có. Ngày thứ hai. Vương Minh Nhân rời đi Đào Sơn, trở về Thái Nhất Tiên Môn. Thập tỷ, thu thập một chút, chúng ta trước tiên phản hồi Thanh Liên Sơn Trang, mang lên Tư Ca, sau đó lại chạy tới Nam Hải. Vương Thanh Linh ngòn ngọt cười, nói ra, ta không có gì tốt thu thập, bảo bối của ta đều ở trên người, có bọn chúng là đủ rồi. Nói đến đây, nàng có chút đắc ý vỗ vỗ bên hông mấy cái linh thú đại. Vương Thanh Thuần cười cười. Nhẹ gật đầu. Vương Thanh Thuần cầm trên tay sự vụ giao cho Vương Thu Linh. Cùng Vương Thanh Linh mang theo một nhóm tộc nhân trở về Thanh Liên Sơn Trang. Nam Hải. San hô hải vực. Quảng cáo. Hải tham đảo. Phòng nghị sự. Vương Thiên Kỳ ngay tại hướng Vương Thu Phong báo cáo tình báo. Triệu Chính, Vương Thu Diễm bọn người ở tại một bên lắng nghe. Gia chủ, tình huống chính là như vậy. Diệp gia khẳng định phát hiện một loại nào đó tu tiên tài nguyên. Chúng ta giám thị bọn hắn hơn nửa năm. Canh giữ ở Trương Ngư đảo phụ cận thám tử hồi báo. Diệp gia căn bản không có phái tộc nhân ra ngoài săn giết yêu thú. Diệp gia tử đệ thường xuyên xuất nhập nhất cái đảo nhỏ đá ngầm san hô. Ngay từ đầu, chúng ta còn có thể tìm tới các đảo. Đến sau bọn hắn bày ra trận pháp, đem các đảo ẩn giấu đi. Bọn hắn cách mỗi 1-2 tháng, sử dụng phi hành phù binh bay trở về Trương Ngư đảo. Chuyên chọn nửa đêm hành động, đi tới đi lui Trương Ngư đảo cùng đảo nhỏ đá ngầm san hô Diệp gia tộc nhân. Tu vi đều tại luyện khí 6 tầng trở lên. Chấm, trừ cái đó ra. Cách mỗi mấy tháng, Diệp gia tử đệ sẽ đi một chuyến linh miết phường thị. Bọn hắn rất cẩn thận, tách ra mua sắm thương phẩm, đều là tại đại cửa hàng mua sắm. Rất khó dò thăm bọn hắn mua thứ gì. Bất quá có thể xác định, bọn hắn là phát hiện một loại nào đó tu tiên tài nguyên. Toàn cả gia tộc đều giàu có. Vương Thu Phong dùng ngón tay gõ bàn một cái nói. Thần sắc có chút hưng phấn. Hắn phụ trách quản lý gia tộc tại Nam Hải sự vụ. Bất quá từ trên chức vụ tới nói. Hắn thấp Vương Thanh Khải một đầu. Hắn quá muốn làm ra thành tích. Hiện tại tốt. Nhất cái cơ hội thật tốt bày ở trước mặt của hắn. Diệp gia tử đệ trực tiếp đi cửa hàng mua sắm đồ vật. Không có đi vật liệu cửa hàng bán ra đồ vật. Người người có thể hay không nhìn lọt. Vương Thu Phong trầm ngâm một lát, trầm giọng hỏi, không sai, bọn hắn trực tiếp đi cửa hàng mua đồ, mà lại tách ra mua sắm, hiển nhiên là không muốn bị nhân phát hiện, khả năng có nhân bán ra đồ vật, số lượng cũng không nhiều, thủ hạ ta 5 tiểu tổ đều nhìn chằm chằm Diệp gia tử đệ. Nhất cử nhất động của bọn họ đều tại trong lòng bàn tay của ta, sẽ không nhìn để lọt. Vương Thiên Kỳ ngữ khí tràn đầy khẳng định, nàng phái 20 người nhìn chằm chằm Diệp gia, đã rất để mắt Diệp gia,